Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3326, Thánh thể tiến hóa con đường, chiến thiên quyền vừa ra, vũ trụ đổ nát, kỷ nguyên lún xuống, tất cả tan thành mây khói, ầm ầm, tựa hồ một tôn đã từng giết hết vạn vực cường giả xông ra đến, tự thân tràn ra tinh thần ý chí. Để đan đế đều triệt để thay đổi sắc mặt. Đây là một loại vô thượng ý chí, một loại nghiền nát chư thiên ý chí. Được được được, đan đế phi thường kích động, bởi vì đây là hắn khai sáng pháp. Hắn đều chưa hề hoàn thiện chí đại thành pháp, bây giờ lại ở đạo lăng trên người thể hiện ra. Hắn sống quá hết thảy cảnh khốn khó, không chỉ có rèn luyện ra chí cường ý chí, cũng rèn luyện ra chiến thiên quyền. Đi ra thời khắc, đạo lăng thần thái khôi phục lại sự trong sáng, thâm thúy trong con ngươi tựa hồ vũ trụ ở luân hồi. Hắn tựa hồ sống một cái kỷ nguyên, tâm như bàn thạch, khó hơn nữa có chuyện lớn gì có thể ảnh hưởng đến nỗi lòng của hắn. Đan đế, ngài mở ra tuyệt học. Quả nhiên là có 102, đạo lăng mở miệng nói rằng, đại mộng luân hồi, có thể xưng tụng hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, nếu không có pháp này, ta sợ là gắng không nổi đến, ha ha, đó là tự nhiên, đây chính là lão phu quan tận thế gian anh kiệt chết đi, mới mở ra tuyệt học mạnh nhất, đan đế cười to, nội tâm cao hứng phi thường. Đại mộng kỷ nguyên thần thông này có không thể tưởng tượng nổi công hiệu. Quả thực chính là một cái chân thực vũ trụ tinh không biến hóa ra. Đạo lăng hình như tại bên trong sống một cái kỷ nguyên. Mở ra chiến thiên quyền. Bất quá nói tới chỗ này. Đan đế chớp mắt biến sắc. Nhìn đạo lăng thở dài nói. Ngươi xác thực là ta đã thấy ý chí ngươi mạnh nhất. Đáng tiếc. Đáng tiếc, đan đế lời nói, chưa từng nhắc lên đạo lăng nội tâm sóng lớn. Hắn cười thần bí, đan đế, ngài xem trọng đi, ván này ta đã nghĩ đến phương pháp phá giải. Này tử vong chi khí, không làm khó được ta. Cái gì, ngươi có biện pháp, đan đế ngẩn người. Các đời hắn gặp phải rất nhiều kinh thế kỳ tài. Có một ít không phải chết ở thái cổ sát niệm bên trong, mà là chết đi ở tử vong chi khí thôn phệ sinh mệnh kết cục bên trong. Nếu như có thể hóa giải tử vong chi khí, những người này hậu trường vương khẳng định ra tay hóa giải. Nhưng là nhiều năm như vậy đều chưa thành công. Đạo lăng dĩ nhiên nắm giữ pháp môn. Điều này làm cho đan đế thực tại có chút khó mà tin nổi. Đạo lăng ý chí nắm giữ thân thể. Thời khắc này hắn có thể cảm giác được thân thể gây gâu. Trên căn bản xem như là tàn phế. Trong cơ thể tất cả đều là sức mạnh tử vong ở thẩm thấu. Mặc dù là ngạc chung lấy ra trường sinh dịch, đều không có thể đem đạo lăng trong cơ thể tử vong chi khí áp chế lại. Điều này làm cho ngạc chung trong lòng đều đang chảy máu. Sớm biết là cục diện này, không cần lấy ra thứ quý trọng như thế. Hắn cũng vui mừng chưa hề đem lực chi đạo chủng lấy ra. Lão đại ca am hiểu thôi diễn chi đạo. Lẽ nào hắn đã thôi diễn ra thánh thể tiến hóa con đường? Đạo lăng ở suy nghĩ. Hắn hồi tưởng lại lần thứ nhất ngộ đến lão đại ca tình huống. Hắn đem đạo lăng thánh thể bản nguyên cải tạo. Có lẽ, lão đại ca là thánh thể mở ra giả. Nó lại là đời thứ nhất thánh thể. Đạo lăng suy đoán, khả năng là lão đại ca ở trấn áp tà ác sinh linh. Không có thời gian lại một lần nữa tiến hóa thánh thể. Con đường này sẽ ở trên người ta xuất hiện. Hắn hít sâu một hơi, muốn hóa giải tử vong chi khí bây giờ đối với đạo lăng tới nói đã không khó. Cần hắn thánh thể bản nguyên, Cái này cũng là một loại tiến hóa thánh thể bản nguyên con đường. Ầm ầm, hắn vắng lặng thánh thể bản nguyên trực tiếp liền thức tỉnh. Tử vong chi khí hiện tại đã đặt ở biển lớn màu vàng óng bên trên. Gần toàn diện thẩm thấu đến hắn thánh thể bản nguyên bên trong. Một khi thẩm thấu lại đây, đạo lăng chắc chắn phải chết. Xong, triệt để xong, Ngạc Trung cảm giác không có đường lui. Tử vong chi khí đã thẩm thấu đến đạo lăng thánh thể bản nguyên bên trong. Biển lớn màu vàng óng đều vờn quanh từng tia từng sợi màu đen khí thể. Đây chính là dày đặc tử vong chi khí ở thôn phệ sinh sức mạnh. Thậm chí Ngạc Trung phát hiện bồng bềnh đến bản nguyên bên trong tử vong chi khí càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng nhiều. Đạo lăng nhân thể bên trong tử vong chi khí đều bồng bềnh đi vào hơn một nửa. Đây là tình huống thế nào? Ngạc Trung sừng sốt, tại sao lại như vậy? Lẽ nào đạo lăng bản nguyên tự chủ thức tỉnh, đem tử vong chi khí thôn phệ mang đi? Không nên, đã đến một bước này, tiểu tử này ý chí không thể còn phân ra thân nắm giữ thân thể. Nhưng là bản nguyên của hắn làm sao sẽ tự chủ thôn phệ những này tử vong chi khí? Lẽ nào cơ thể hắn biến dị? Sự phát hiện này để Ngạc Trung cảm giác không phải chuyện nhỏ. Hắn chuẩn bị liều một phen, đem các loại hy thế chân bảo rèn luyện nước quý đánh vào đạo lăng thân thể bên trong. Đạo lăng cơ thể lại một lần nữa khôi phục sức sống. Hơn nữa khôi phục tốc độ có thể nói khủng bố. Ngươi xác định có thể? Đan đế một trận hãi hùng khiếp vía. Đạo lăng cách làm quá hung hiểm, một cái sơ sẩy đều sẽ chết đi. Những này tử vong chi khí chính là chư thiên vạn linh hội tụ ra chí hung chí ác chi khí. Làm sao có khả năng nhét vào bản nguyên bên trong? Không thử một lần, làm sao sẽ biết đạo lăng đệ nhị phân thân ngồi xếp bằng ở nội vũ trụ bên trong? Lần này hắn lấy đệ nhị phân thân vì vật dẫn, thôi diễn thánh thể con đường. Ầm ầm, đệ nhị phân thân thể nội thế giới đang khai thiên tích địa. Biển lớn màu vàng óng thao thao bất tuyệt, cuồn cuộn cái thế thánh lực, dày đặc tử vong chi khí buông xuống, hội tụ ở biển lớn màu vàng óng bên trong, hình thành xa xa đối lập cách cục. Vù, đạo lăng mi tâm lóe ra chùm ánh sáng lộng lẫy, như là một đạo luân hồi dấu ấn ở mở ra, dĩ nhiên hóa thành một khẩu bảo ấn, có thể nói sinh tử luân hồi bảo ấn. Hắn hiểu được sinh tử. Đan đế thay đổi sắc mặt, ở cái tuổi này ngộ ra sinh tử ghê gớm. Mi tâm của hắn phóng ra chùm sáng, soi sáng ở đạo lăng bản nguyên chi hải bên trong. Bản nguyên chi hải chớp mắt biến, quả thực hóa thành luân hồi chi hải, sinh tử đan dệt, lộ ra vô tận khủng bố chi nguyên. Này chỉ có điều là thí nghiệm, ngươi có thể xác định thân thể có thể? Đan đế vẫn là lắc đầu, cảm giác đạo lăng ý nghĩ quá đơn giản. Bản nguyên đều là trời sinh, đạo lăng cũng không thể là mở ra một loại trí cường thể chất đại thần thông tu sĩ chứ. Thuyết pháp này không thể thành lập, thậm chí đạo lăng cũng không thể khống chế tử vong chi khí. Nếu là có hắn đây, đạo lăng hình như tại ngóng nhìn chư thánh đạo đài, ngóng nhìn cái kia thần bí người áo đen, ngóng nhìn Ngọc Tuệ Tâm. Nhớ tới Thiên Ma Ngọc lời nói, đó là bọn họ bộ tộc chi thần chí thánh sức mạnh. Ầm ầm, đạo lăng hai mắt mở to, hóa thành thiên đế nhãn, ngóng nhìn hướng về hắn thánh thể bản nguyên. Hắn tựa hồ nhìn thấy một tầng lại một tầng tuyệt thế tổ lực, hóa thành một cái màu đen vực trời, ở thôn phệ tử vong chi khí, luyện hóa thành chi thần chí thánh sức mạnh. Này chỉ có điều là lão đại ca năm đó một loại suy đoán. Hắn muốn tiến hóa thánh thể, hoặc là nói những năm này lão đại ca từng trải cái gì. cảm giác thánh thể không đủ cường. Đạo Lăng nghĩ đến Nguyên Thủy Chung. Nguyên Thủy Chung cùng Nguyên Thủy thánh thể luôn cảm giác không đối xứng. Đạo Lăng có một cái suy đoán kinh người. Có lẽ lão đại ca là nương theo Nguyên Thủy Chung mới mở ra Nguyên Thủy thánh thể. Hắn trước đây hỏi qua Đại Hắc. Đại Hắc nói là thượng cổ đại phá diệt thời đại, không có Nguyên Thủy thánh thể. Cổ Thiên Đình năm đó cất giấu quá thượng cổ đại phá diệt tiên tàng, không có tìm được Nguyên Thủy thánh thể nghe đồn. Vì lẽ đó Đạo Lăng suy đoán Nguyên Thủy thánh thể một mạch. Lão đại ca là mở ra giả, cũng là đời thứ nhất thánh thể. Như vậy thánh thể có thể tiến hóa. Tại sao lại như vậy? Ngạc Trung nghĩ mãi mà không ra. Đạo Lăng thân thể bắt đầu khôi phục, tử vong chi khí bị áp chế lại. Thế nhưng Đạo Lăng thánh thể bản nguyên lại phi thường bình tĩnh. Tử vong chi khí chưa từng toàn diện thẩm thấu hắn mệnh tuyền. Đạo Lăng hiện tại sẽ không thí nghiệm bản thể, bằng không Ngạc Trung sẽ nhận ra được. Hắn còn muốn mượn Ngạc Trung sức mạnh sau lưng, trợ giúp hắn ở trùng tu một đời, thu được càng nhiều tiềm năng. Huyết sắc cấm kỵ lộ thần bí chi thủ, nắm giữ tiên tàng không thể nào tưởng tượng được. Đây là có thể gặp không thể cầu tạo hóa. Hết chương.